Mà tước tướng quân, chương 70, tiên phong tiểu bạch long, góc truyện audio.com. Tiểu bạch long mang theo 2.000 kỵ mã đảm nhiệm vị trí tiên phong. Cùng hai tướng mới gia nhập là anh Hào, Tùng Anh nhanh chóng tiến tới phía trước trận tiền. Phía đối diện tướng tiên phong Baby La Anna là Bất Liễu Tình cũng nhanh chóng dẫn 3.000 ngựa sọc xiên tiến ra đối địch. Dưới trướng Bất Liễu Tình còn có các mãnh tướng Tiểu Hùng, Tiểu Kiệt, Minh Nguyệt, Cuồng Hải và Phi Tuyết. 6 tướng chính là những kẻ vô cùng khát máu và dũng mãnh dưới trướng tướng Giác, thường được biết đến với cái tên rất dọa người là Lục Tướng Thiên Long. Cái tên Thiên Long rất nổi danh trong các đế chế khắp vùng Tiểu Á. 6 tướng đều là những mãnh long vô cùng mạnh mẽ. Cuồng Hải tính tình nóng nảy nhất trong bọn, vừa ra đã xách chiến đao thúc ngựa tiến lên trước trận thét lớn. Tướng Cuồng Hải của Thiên Long ở đây, kẻ nào muốn nhận lấy cái chết? Tiếng thét trầm trọng hữu lực, vang dội chấn động khắp cả thung lũng. Phía sau 3.000 quân tiên phong Baby La Anna nhất loạt reo hò. Mãnh tướng Cuồng Hải của bọn chúng võ công rất cao. Khi giao chiến thường đi trước chém tướng đoạt cờ, tướng địch chết dưới chiến đao của hắn nhiều vô số kể. Nhất thời sĩ khí quân Baby La Anna dâng cao. Tướng Anh Hào nóng tiết sách đại phủ muốn tiến ra giao chiến thì bị Tiểu Bạch Long ngăn lại. Lúc này Thái Bình Clan đang cần một liều thuốc mạnh kích thích cuồng tính. Thế nên đích thân Tiểu Bạch Long sẽ xuất mã. Chàng thúc mạnh vào hông Bạch Mã một mình tiến ra. Bạch Mã xải hết 4 vó nhanh chóng hướng tướng địch cuốn tới. Phía sau chiến bào màu trắng tung bay phần phật trong gió nhìn vô cùng uy vũ. Tiểu Bạch Long khuôn mặt nhỏ nhắn thư sinh, nước da cũng rất trắng tạo cảm giác giống một văn thần hơn là võ tướng. Khuôn mặt nhìn tiêu sái anh Tuấn vô cùng với ánh mắt cực kỳ bình tĩnh. Nhưng chỉ bằng vào sự bình tĩnh đó, những cao thủ thật sự sẽ cảm nhận được sự lợi hại của chàng. Không phải những kẻ tài cao gan lớn hơn người làm sao có thể có được ánh mắt đó khi đứng trước chém giết. Chỉ vài hô hấp Tiểu Bạch Long đã áp sát tới gần. Miệng khẽ quát, tiên phong Tiểu Bạch Long ở đây. Tướng địch để mạng lại. Lời chưa dứt phá không thương đã xé gió đâm tới. Động tác xuất thương tự nhiên liền là kín kẽ vô cùng. Có cảm giác dung hòa cùng thiên địa, lại ẩn ẩn mang theo sức mạnh hủy diệt kết hợp trong thương pháp. Cao thủ ra tay rõ ràng nhìn thấy ngay chênh lệch. Bất Liễu Tinh võ công cao nhất trong 6 tướng Thiên Long. Ánh mắt hắn rất cao nhìn ra ngay sự lợi hại của Tiểu Bạch Long. Hắn vội vã thét lên nhắc nhở Cuồng Hài. Sư đệ cẩn thận, vù, không có âm thanh va chạm nào vang lên. Tiểu Bạch Long biến chiêu thu thương. Uốn người sát lưng Bạch Mã ra phía sau tránh thoát chiến đao của Cuồng Hài chém tới. Sau đó nhanh như cắt đâm một thương về phía sau lưng tướng địch. Võ công của Cuồng Hải cũng rất lợi hại mới có thể được liệt trong hàng ngũ các tướng Thiên Long. Hắn đã cảm nhận được kẻ này rất lợi hại, lại được sự nhắc nhở của Bất Liễu Tình nên không có bảo lưu chút nào. Vận dụng ra tuyệt kỹ đao pháp của mình để đối phó với tướng địch. Trên chiến trường chỉ một chút bất cẩn cũng sẽ phải ôm hận nên Cuồng Hải tuyệt không bao giờ dám khinh địch. Huống hồ kẻ này đã dám tiến ra giao chiến chắc chắn không phải hạng xoang. Thế nhưng cảm giác nguy hiểm nhanh chóng xuất hiện làm Cuồng Hải vô cùng kinh hãi. Hắn sống trên lưỡi đao nhiều năm nên cảm nhận nguy hiểm cũng rất tốt. Chiến đao trong tay lộn ngược một vòng che chắn vị trí chỗ mạn sườn trái. Thân hình nhanh như cắt dịch sang bên phải một khoảng. Kịch, lần này thì hai vũ khí đã va chạm cùng một chỗ. Mũi phá không thương của Tiểu Bạch Long đâm mạnh vào thân chiến đao phát ra tiếng trầm muộn. Vị trí xuất thương của chàng tuy không mấy thuận lợi nhưng vẫn chiếm tiên cơ so với một đao xuất vội của tướng địch. Phải nói Cuồng Hải phản ứng là vô cùng điêu luyện mới có thể chính xác đón đỡ được chiêu này. Chiêu đầu tiên của Tiểu Bạch Long thực chất chỉ là hư chiêu mà thôi. Thế nhưng chiêu thứ hai cũng vẫn không phải là sát chiêu chân chính. Nó được chàng đánh ra nhằm mục đích che mắt đối thủ mà thôi. Lợi dụng lực va chạm với thân đao của tướng địch, cổ tay phải Tiểu Bạch Long khẽ giật mạnh, mũi phá không thương lập tức mượn lực va chạm kết hợp cùng độ mềm dẻo của thân thương nhanh chóng chuyển hướng đâm mạnh vào vị trí sườn phải bên kia, cuồng hải lập tức trúng thương rú lên đau đớn. Mạng sườn đã xuất hiện một lỗ máu lớn, máu theo vết thương cuồng phun ra tung tóe. Cuồng hải liền rơi từ lưng ngựa xuống dưới, vừa giao đấu hai chiêu đã bị đánh bại. Thương pháp của tiểu bạch long quả là vô cùng lợi hại. Phía sau quân đoàn bại binh phục hận đồng thanh hò reo vang dội. Tiểu bạch long cũng không để tướng địch có cơ hội trốn thoát. Lập tức quay chiến mã lại lướt tới bồi thêm một thương. Cuồng hải mặc dù bị thương nhưng vẫn chưa cạn lực. Hắn cắn răng nhịn đau thân hình cấp tốc lộn nhào một vòng dưới đất. Hiểm hiểm tránh khỏi một thương đoạt mạng của kẻ địch. Thế nhưng có câu, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Với vết thương như thế cuồng hải còn có thể chống đỡ nổi mấy chiêu. Hắn trơ mắt nhìn mũi phá không thương lạnh lùng đâm thẳng tới cổ họng. Cuồng hải sức lực cạn kiệt đã muốn ngừng dãy giụa. Đúng vào lúc tưởng như hắn chắc chắn phải chết thì một thanh trường đao từ sau lưng tiểu bạch long bất chợt chém tới. Tiếng gió rít lên vù vù chứng tỏ kẻ xuất đao cũng không phải hạng vô danh. Cực chẳng đã tiểu bạch long đành phải thu chiêu về đón đỡ. Choang, lần này âm thanh kim thiết vang lên chát chúa. Tiểu bạch long hồi chiêu vội vã có chút thiệt thòi. Tay cầm thương rung lên dữ dội, bạch mã cũng loạng choạng lùi lại phía sau hai bước mới có thể đứng vững. Kẻ ra tay chính là hổ tướng tiên phong bất liễu tình của Baby La Anna. Hắn cùng cuồng hải là huynh đệ đồng môn vô cùng thân thiết. Lúc nhìn thấy tướng địch xuất thương đầu tiên đã biết sư đệ mình không phải là đối thủ. Liền bất chấp mặt mũi thúc ngựa tiến ngay lại, may mắn vừa kịp cứu cuồng hải một mạng. Hắn xuất một đao toàn lực mà chỉ chiếm được chút lợi thế thì vô cùng giận dữ vung đao liên tiếp xuất chiêu điên cuồng hướng tướng địch bổ tới. Liên hoàn đao pháp, đao ảnh đầy trời cuốn tới như cuồng phong. Trên dưới trái phải đâu đâu cũng thấy ánh đao chập chờn. Bất liễu tình dụng đao đã đạt đến trình độ vô cùng khí thế. Đáng tiếc hôm nay hắn đã đụng phải một cao thủ chân chính. Cách chương.